Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 913, từ địa mà thăng đề pháp. Đế Phóng Huân tiếp nhận cái kia giấy làm tiểu sổ, lật ra sau đó liền kinh thán không thôi. Lúc trước Đan Chu từ Hồng Châu mang về vài cái thẻ tre. Cái kia nông thôn công tác sổ tay chính mình liền chưa xem xong toàn bộ. Mà hôm nay, như thế lượng lớn tri thức thế mà tại như thế một quyển sách nhỏ bên trong liền có thể tìm tới. Thật sự là, đương nhiên rồi, bên trong có rất nhiều Đế Phóng Huân không biết chữ. Bởi vì thượng cổ niên đại chữ đo ít, mặc dù Thương Hiệt, Tự Tụng đã tại nguyên bản Phục Hy giản đơn văn tự bên trên làm ra trọng đại mở rộng cùng cải tiến. Liền kinh lịch Thiếu Hạo, Chuyên Húc, Đế Khốc, nhiều các loại đời bốn tăng thêm. Văn tự đã mở rộng rất nhiều, mà ở Vân Tái nơi này vẫn như cũ không đủ dùng. Cuối cùng những cái kia văn tự đều là tại tế tự cùng nông canh quá trình bên trong sinh ra. Cho nên Hồng Châu liền tạo một bộ phận mới chữ. Đến nơi đây, lão gia tử con mắt liền híp lại. Không biết chữ trong mắt hắn cùng loạn mã không giống. Thế nhưng nghiên biểu cứu minh, chữ hán thứ tự theo cũng không định một có thể ảnh duyệt vang đọc. Ví dụ như khi ngươi xem hết câu nói này sau đó, mới phát cái này hiện bên trong chữ tất cả đều là đều loạn. Nhưng mà cho dù có rất nhiều không biết chữ, Đế Phóng Huân vẫn như cũ đối cái này sách nhỏ coi như chân bảo. Sau đó liền ở tại chỗ hiện trường tra được bản này công lược tới. Thành phòng lũ khu rừng chân bên trong. Khói lửa đi qua dĩ nhiên chính là nghỉ ngơi. Không chỉ thủ các chiến sĩ bắt đầu đánh cờ, mà có một ít năng lực hơi nhiều một chút tại đánh giáp cốt. Thậm chí còn có người đang luyện tập đánh đàn cùng thổi cốt sáo. Mà lúc này quảng bá bên trong, thế mà còn có đêm khuya ngăn. Áo đỏ tiểu tỷ tỷ êm tai thanh âm tiêu thất. Thay vào đó là một cái trung khí 10 phần nam nhân. Ứng Long Bản Long, thanh âm, ngay tại phát ra cái gì diễn nghĩa. Lần này nói đến thiên đình thứ 25 đầu hảo hán vương linh quan đại chiến hoa quả sơn đá. Trầm tích đá khỉ. Trời, thiên đình cái gì hảo hán? Đó là vật gì? Các chư hầu lại là mờ mịt. Bất quá lần này không có mờ mịt quá lâu. Bởi vì cái này cố sự còn nghe thật có ý tứ. Ở trong nội dung chính nói đến hầu tử đá ngã lăn lão đầu dâu bạc luyện đan lô. Cầm một cây côn đánh tới đại thiên cung. Tới cửa cho chỗ này hảo hán thiên tướng ngăn trở. Nhưng hậu thiên cung phương diện lôi bộ chư thần bắt đầu quần đấu. Có chư hầu hoài nghi cái này tại ám chỉ hoàng đế. Hoàng đế chính là lôi thần A. Như thế không nói võ đức à. Bên trong thiên tướng ứng gọi một tiếng. Như xuân lôi một dạng. Hầu tử đến cái kia thiên cung trước điện. Gặp một cái khoác giáp dài dâu dài tử. Tay bấm ấn quyết. Đạp hỏa hành lôi. Cõng cây roi thép. Khí phách hiên ngang đi sắp xuất hiện tới. Đến rồi ngoài cung. Thẳng tắp đứng nghiêm. Hầu tử nhìn kỹ, biết được là vương linh quan, chưa phát hiện phẫn nộ, dâu lông dựng đứng, kích trước quát, người cái này tiểu thần, không biết tự lượng sức mình, nhưng cũng từ trước đến nay chịu chết. Có thể nhớ rõ lúc trước lão tôn thụ thiên lôi dùng lửa đốt, chính là lôi bộ hạ tay vô cùng tàn nhẫn nhất, bây giờ đem ngươi một gậy đánh thành thịt nhão, mới tiêu hận này, móc lửng, chấm ngoặc kép. Các chư hầu nghe được hứng thú, từng cái bắt đầu ngồi tại cửa ra vào quảng bá phía trước. Chỉ chốc lát một tập liền nghe xong rồi. Ăn Tết lớn nghe nói là 3 tập phát sóng liên tục. Các chư hầu giơ cánh tay lên cao hứng phi thường. Tốt ư, cái này có ý tứ a. Cái này đại kèn lệnh thật có ý tứ. Cũng cho ta chỉnh một cái sao. Đây rốt cuộc là cái gì đồ vật giấu ở bên trong sao? 3 tập rất nhanh nghe xong, tại bộ phận cao trào im bặt mà dừng, phía sau chính là liên tiếp âm nhạc, cuối cùng quảng bá đóng cửa, các chư hầu còn sách trên công trường ghế đầu ngồi tại quảng bá cột điện phía dưới. Đang nhiệt liệt thảo luận, có người ngứa ngáy trong lòng, liền đi tìm một ít Hồng Châu chiến sĩ hỏi dò trước đó thiên chương cố sự. Ở phía sau nghe được say sưa ngon lành, cho tới Đế Phóng Huân. Nhưng là đã đi tới xuống cờ khu vực, thúc quân chỉ là đối thành phòng lũ các chiến sĩ nói. những người này là Trung Nguyên đến sử dụng người Đoàn, mà bởi vì đi qua trong vài năm Nguyên cũng có phái người tới. Cho nên thành phòng lũ các chiến sĩ cũng không biết Đế Phóng Huân đám người này chân thật vị. Cờ vây hạ nhân không nhiều. Thế nhưng Tượng Kỳ Đế Phóng Huân hiện tại cũng biết phía dưới. Hắn ngay từ đầu rất giả. Đối những cái kia đánh cờ người bày tỏ đây là vật gì thoạt nhìn chơi rất vui. Ta chỉ là một cái tân thủ. Không có các ngươi lợi hại như vậy kỳ nghệ. Thế nhưng, chân chính thợ săn đều là lấy con mồi hình thức xuất hiện. Tại điệu thấp một lượng bàn sau đó, những người chung quanh buông lỏng cảnh giác. Ngay vào lúc này, Đế Phóng Huân đột nhiên biểu hiện ra chân chính bản lĩnh. Bắt đầu loạn giết. Mặc dù đánh cờ hạ bất quá A Hồng, mặc dù mình là cái nước cờ dở để lọt, thế nhưng kỹ thuật nhưng cũng là nhất lưu trình độ. Tại con trai mình nơi đó mất đi tồn tại cảm, rốt cục vào lúc này tìm trở về. Lão gia tử hăng hái, trong mắt tỏa sáng, cứ như vậy một đêm huyên náo đi qua. Chờ đến ngày thứ hai bình minh bay lên, mặc dù vẻn vẹn ngủ mấy giờ, thế nhưng Đế Phóng Huân nhưng như cũ hiểu được tinh lực dồi dào. Hắn rốt cục chờ đến ban ngày, có thể nhìn một chút mảnh này trống lũ thành lớn toàn cảnh. Nhưng mà đợi đến hắn chân chính đi đến bên ngoài, đi tới nơi đài cao thời điểm, lại không biết nên dùng cái gì từ ngữ để hình dung mảnh này to lớn trống lũ khu kiến trúc. Ngập trời hồng thủy ngay tại một bên khác, từ bọn hắn đến kênh mương lớn một bên khác. Kia là đại giang lan tràn tới dòng nước, to lớn mà mênh mông, bị cái kia thật lớn mương nước dẫn dắt, rót vào cái này chống lũ thành lớn đập nước trong môn. Liên tục không ngừng chảy vào Hồng Châu, trở thành nhân công chế tạo cỡ lớn dòng sông. Từ vẻ ngoài bên trên có thể thấy được, toàn bộ khu kiến trúc cũng không có hoàn thành. Thế nhưng liên quan tới dẫn nước chủ thể bộ phận đã xây dựng thành công. Kia là tại tài liệu mới hạ xây dựng lên, chọn lựa thích hợp chật hẹp khu vực, kẹt tại núi cao bên trong, mượn nhờ dãy núi căn cơ đến chống cự hồng thủy công kích. Từ đạp vào phương nam mảnh này đất đai thời điểm, nguyên lai hồng thủy ngay tại bên người chúng ta. Chấm ngoặc kép, Đế Phóng Huân trong lòng tâm tình kích động không lời nào có thể diễn tả được. Hắn không để cho thúc quân đi theo, cùng các chư hầu mang theo một bộ phận. Cực ít tùy tùng, cứ như vậy quần áo nhẹ đi ra ngoài. Bọn hắn hướng Hồng Châu những cái kia phồn vinh đất đai bên trên đi đến. Mà khi đưa lưng về phía đại phòng Hồng Thành nội bộ, quay đầu nhìn lại, chỉ cảm thấy càng lộ vẻ nguy nga. Nhị Hoàng, nhanh tìm tới đại ca ngươi mở nhà máy, để cho hắn cho ta chỉnh điểm chơi vui. Đế Phóng Huân rời đi thành phòng lũ sau liền vội vã không nhịn nổi. Thành phòng lũ cái gì cụ thể công trình? Thế nào vận hành? Vật lý nguyên lý là cái gì? Nga Hoàng chỉ có thể nói ra một bộ phận. Cụ thể nàng cũng không hiểu. Điều này làm cho Đế Phóng Huân khịt mũi coi thường. Người người sinh viên đại học thế nào cái gì cũng không biết. Các chư hầu tâm tư dị biệt. Mà đám người này bên trong, liền có Cửu Lê Thị Nguyên bổn tộc trưởng tại. Đã cách nhiều năm. Hắn lần nữa tới đến mảnh này đất đai bên trên, lúc này chỉ là nghĩ chính mình bộ tộc dân chúng. Đã qua nhiều năm, chỉ sợ bọn họ đã không biết mình. Thông hướng Hồng Châu đường lớn rộng liền khoát, các chư hầu tại trên vùng quê nhìn ra xa đất màu mỡ. Kinh người cày ruộng số lượng để bọn hắn lắm điều không ra nói. Luống ruộng nhằng nhịt khắp nơi, một năm mới đại xuân canh lại lập tức phải bắt đầu. Đã có dân chúng tại khúc mắc một ngày này đi tới ruộng hoang bên trong xem xét thổ nhưỡng tình huống. Những cái kia ra sử dụng cùng bố chế làm y phục. Để cho các chư hầu cảm thấy lạnh nhạt. Nếu như nói những cái kia là man di trang phục. Nhưng cũng không đúng. Phảng phất so với Trung Nguyên phục sức tới nói. Muốn càng thêm thể hiện ra văn minh hai chữ. Nga Hoàng nhìn thấy những này đất cày. Mới xem như nhẹ nhàng thở ra. Xem ra khoa kỹ thụ mặc dù nhảy vọt có một ít lợi hại, thế nhưng trên tổng thể không có thay đổi quá nhiều. Các chư hầu từ trên đường đi đến ruộng hoang bên trong. Đế Phóng Huân đứng tại luống ruộng bên cạnh, liền khom người ngồi xổm xuống vuốt ve thổ nhưỡng, chợt thấy phía trước nhiều thêm một đôi móng dê. Đế Phóng Huân ngẩng đầu lên, thấy được một cái hai mắt tràn đầy xem thường ánh mắt. Đầu đội nón nhỏ tử sơn dê. Cái này dê rừng trên thân còn vác lấy một cái bao da. Bên trong cắm đầy có chữ cuộn giấy. Mà Cao Tử 10 phần phẫn nộ. Là ai? Lại dám quấy giày vĩ đại Cao Cao lười biếng đi ngủ. Ăn ta một vó. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.